Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 143. Thiếu soái đi lên trước một bước. Góc truyện audio.com. Cố Khinh Chu này mới vừa tự báo sơ ra môn, người hầu già mở cửa kia liền kích động hô to người hầu, một lát liền nghe được tiếng bước chân rầm rập ra tới. Cố Khinh Chu, người Lý công quán cùng chung kẻ địch vọt ra, mau bắt lấy bọn họ. Này không thể trách người của Lý gia kích động, lại nói, Lý Thao qua đời, là một chuyện về nhân gian, nhân gia so với trong tưởng tượng của Cố Khinh Chu càng đáng sợ bi kịch hơn. Ba đời Lý gia, lão thái gia đi rồi, để lại một lão thái thái quắc thước khỏe mạnh gần 70 tuổi, nhi tử lão thái thái Lý Tiên Sinh sinh 4 người khuê nữ, ở tuổi 40 sinh thêm đứa con trai tên Lý Thao này, năm kia Lý Tiên Sinh cũng từ thế. Toàn gia đều là nữ nhân, để lại gia nghiệp tổ tông, chỉ có độc đinh duy nhất là Lý Thao. Lý Thao từ nhỏ thân thể liền không tốt, gầy yếu bất kham, Lý gia vẫn luôn muốn tìm lão trung y đáng tin cậy cho Lý Thao điều dưỡng. Sau, Lý gia thấy được trên báo. Báo chí nói, chủ nhân hiệu thuốc Hà Thị y thuật lợi hại, nói đến sinh động như thật, Lý Thái Thái một lòng liền động, liền cùng bà ta, mời Hà Mộng Đức đến xem bệnh. Bọn họ nỗ lực muốn giữ lại độc đinh của cái nhà này. Thế đạo vẫn là nam nhân làm chủ gia nghiệp, hiện tại căn nhà này chỉ có một mình độc đinh duy nhất, nếu có chuyện gì, Lý gia liền chặt đứt hương khói. Đừng nói lão thái quân cùng Lý Thái Thái mẹ chồng nàng dâu chính là người hầu trong nhà, cũng là muốn cùng Hà gia thế bất lưỡng lập, tức muốn hộc máu muốn Hà gia đền mệnh. Ý là không đội trời chung, tình thế đối nghịch nhau. Bọn họ còn không biết Hà Mộng Đức đã được phóng thích, chỉ cho là Hà gia tới cầu xin. Nhìn bọn họ xông tới, Tư Mộ Thực lưu loát đi về phía trước đứng chắn cho Cố Khinh Chu, đem Cố Khinh Chu bảo hộ ở sau người. Hắn là vóc dáng cao lớn, ăn mặc một bộ quân trang không mới không cũ, khuôn mặt lạnh xưa nay một biểu cảm duy nhất, không đến mức hung thần ác sát nhưng cũng là bộ dáng lãnh băng hung ác. Là người không thể trêu vào, người hầu Lý gia lão nhược bệnh tàn, không được mấy người có thể được việc, thấy thế đều nhấp nhõm bước chân. Quân trang đều là biểu thị cho súng, loạn thế, mà súng đều không nói đạo lý, không thể trêu vào. Như thế nào, các ngươi Hà gia còn dám tới đây kiếm chuyện? Một nam nhân gần 40 tuổi ăn mặc áo dài lụa bố, hẳn là quản gia Lý gia, ngoài mạnh trong yếu quát lớn. Tư Mộ che ở đằng trước, Lý gia cũng không dám lại đi về phía trước một bước. Vương phó quan cũng đứng ở bên cạnh Tư Mộ, đem súng mang theo trên người cố ý để lộ ra tới, vương phó quan tươi cười ôn hòa, một bộ dạng tiên lễ hậu binh. Chư vị, Hà gia là mở hiệu thuốc, vị tiểu thư này nói thiếu gia nhà các ngươi còn có thể cứu chữa, cho nên đến xem tuyệt không gây sự. Bọn người hầu sừng sốt. Còn có thể cứu chữa? Sao có thể, thiếu gia đều đã chết rõ như ban ngày, lúc này xác chết đều cứng đờ. Không nghe nói qua người trong quan tài còn có thể bò ra được. Hoặc là nếu có thể sống dậy kia chẳng phải là xác chết vùng dậy hay sao? Eo vương phó quan mang súng, đám người hầu đều nhìn thấy chân bọn họ không tự chủ được nhũn ra, khí thế liều mạng lúc trước hoàn toàn không có. Bọn họ bắt nạt kẻ yếu, thấy Cố Khinh Chu là nữ hài tử toàn bộ vọt ra đây. Thẳng đến khi Tư Mộ che ở đằng trước, bọn họ liền trầm mặc sợ hãi tới. Vương phó quan quét mắt qua bọn họ, như cũ vẫn là đầy mặt tươi cười. Ai đi thông bẩm, góc truyện audio.com, một tiếng, chủ sự tới, nếu là trò chuyện cũng không tồi. Đám người hầu khe khẽ nói nhỏ, cuối cùng quản gia kia nói, các người không cần tiến vào trước, ta đi hỏi qua thái thái. Đa tạ, vương phó quan nói, đám người Cố Khinh Chu, sau này lui lại mấy bước, người hầu Lý gia lập tức đóng cửa lớn. Gió đêm đầu tháng 9 ấm áp, trong không khí có hương thơm thoang thoảng của gỗ mới đâm chồi, tay áo nhẹ vũ như nước, cảnh đêm tức khắc vũ mị lên. Cố Khinh Chu cùng vương phó quan nói lời cảm tạ, nếu không phải nhờ vương phó quan, hiện tại chỉ sợ bị người hầu Lý gia đánh. Cố tiểu thư, ta là phụng mệnh thiếu soái mà hành sự a. Vương phó quan thực khôn khéo, chỉ Tư Mộ kêu Cố Khinh Chu đi nói lời cảm tạ với Tư Mộ. Vị phó quan này luôn là cố tình tác hợp Tư Mộ cùng Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu đi tới trước mặt Tư Mộ, nói, thiếu soái, hôm nay đa tạ ngài. Tư Mộ phảng phất như không nghe được, quay mặt đi, bật lửa một cây thuốc lá. Cố Khinh Chu cười, trong lòng cũng không để thối lui ra bên cạnh. Tư Mộ đối với nàng địch ý rất sâu, trừ bỏ ở trước mặt lão thái thái hơi thu liễm vào một chút thì thời điểm khác đều là không thêm che giấu biểu đạt. Hắn chán ghét Cố Khinh Chu. Là người dễ tính, Cố Khinh Chu cũng không để bụng hỉ ác của hắn, nàng cũng chưa bao giờ đem Tư Mộ xem như vị hôn phu. Ước chừng qua 10 phút, tóc đen của Cố Khinh Chu bị gió đêm trêu chọc đến lưu luyến, lộn xộn bay, thời điểm nàng tự đè tóc lại, cửa lớn Lý gia mở ra. Một nữ nhân ăn mặc xiêm y màu trắng đi ra, bà ta là Lý Thái Thái, Lý Thái Thái 48 tuổi tang tử thống khổ làm bà ta tiều tụy bất kham, mí mắt bục không hề có thần thái. Ai là Hà gia, bà gào to thanh âm nghẹn ngào, lại mang theo sắc bén. Là ta, Cố Khinh Chu đi lên trước, đôi mắt Lý Thái Thái sưng đến mức híp lại từ khe hở của đôi mắt sưng đỏ, bà đánh giá Cố Khinh Chu tức giận chút xuống. Người tới làm cái gì? Hà trưởng quầy là dưỡng ta, ông nói lệnh lang là nguyên khí cực hư, ông ấy kê phương thuốc nhất định không khiến cho mất mạng. Nếu là bệnh tình không có đến cải thiện thì có lẽ chỉ là chết giả tạm thời. Cố Khinh Chu nói, người chết giả tạm thời, tứ chi cứng đờ lạnh lẽo, hơi thở không có, bất tỉnh nhân sự thực dễ dàng bị ngộ nhận là tử vong. Lý Thái Thái vừa nghe lời này, giận từ gan mà ra. Nhi tử của ta đã bị các ngươi hại chết, ngươi còn muốn đem sai lầm đẩy cho bệnh nguyên bản của nó. Cố Khinh Chu kinh ngạc, ta chỉ là muốn nhìn một chút, hắn có thật sự đi rồi hay không, có lẽ ta có thể cứu hắn. Cố Khinh Chu giải thích. Lý Thái Thái lại hận cực kỳ, tuyệt vọng thống khổ cơ hồ muốn đánh chết nàng, bà ta cả giận nói. Người rõ ràng chính là muốn tìm lấy cơ thế để giải vây cho Hà gia. Cố Khinh Chu tuổi còn nhỏ, còn con nam nhân mang theo súng bảo hộ, Lý Thái Thái chỉ cảm thấy bọn họ tới là không có ý tốt. Lý Thái Thái có kiến thức tuy là thống khổ vạn phần, nhưng bà cũng biết hài tử đã đi rồi, không có hy vọng gì nữa. Như vậy tiểu nha đầu này, là cứu không được người chết, nàng ta hoa ngôn xảo ngữ, muốn xem xác chết còn không biết nghĩ ra biện pháp gì đối với Lý Thao, miễn cho Hà gia không đắc tội. Lý Thái Thái không có cách nào chịu đựng, bà hy vọng nhi tử đi được an tĩnh. Thái Thái, ngài nếu là thật thương thiếu gia, hãy cho ta đi xem một cái. Cố Khinh Chu kiên trì, có lẽ thiếu gia còn có thể sống lại. Lời này nghe vào lỗ tai Lý Thái Thái, hoàn toàn trở thành châm. Góc truyện audio.com chọc đem bà ta xem như đứa ngốc, Lý Thái Thái giận dữ, người đâu a, đi gọi điện thoại kêu cảnh bị thính. Lý Thao có mấy người tỷ tỷ cũng sôi nổi ra tới. Một nữ hài tử 13-14 tuổi kỳ thật dương nanh múa vuốt nhào về hướng Cố Khinh Chu, một bên khóc một bên muốn đánh Cố Khinh Chu. Các ngươi hại chết đệ đệ ta, Từ Mộ tiến lên, xách nữ hài tử này như xách con gà con, sau đó lại đem Cố Khinh Chu bảo hộ ở phía sau. Hắn cao cao đại đại, giống núi vĩ ngạn. Đối diện đều là nữ nhân tang thương, trong lòng phát khiếp cũng không dám lỗ mãng. Cố Khinh Chu không phòng bị tiểu cô nương này lao tới, bị nàng ta đẩy một cái loạng choạng, Tư Mộ liền đứng ở trước mặt chặn tầm mắt Cố Khinh Chu. Một tiếng ho nhẹ từ trong sân truyền tới, Lý Thái Thái lập tức thu liễm vẻ đanh đá của bà. Đám người hầu cũng lui về sau, một lão thái thái chống gậy cũng là cả người mộc mạc được hầu gái đỡ đi ra. Mẫu thân, Lý Thái Thái thấp giọng sau này lui ra nửa bước. Bọn nhỏ cũng kêu tổ mẫu, sau đó cung kính đứng ở bên cạnh. Lý gia vẫn là tác phong kiểu cũ, lấy trưởng giả vi tôn. Tinh thần lão thái thái cũng không tốt lắm, già nua càng sâu hơn ngày xưa, đi cũng đi không xong, khí cũng đều không thở nổi. Là người Hà gia, lão thái thái thanh âm già nua, mang theo hơi thở như của người sắp mất, nghe đến run run trong lòng, dường như khẩu khí này, bất cứ lúc nào cũng không trụ được. Vâng, lão thái thái, Cố Khinh Chu từ phía sau Tư Mộ đi ra. Ngươi sở cầu chuyện gì? Lão Thái Thái lạnh nhạt hỏi. Con chính là muốn nhìn tiểu thiếu gia một chút, là chết thật hay là chết giả? Nếu là chết giả tạm thời làm cho nghĩ là chết thật có thể cứu trở về. Cố Khinh Chu nói, Lý Thái Thái oán hận trừng mắt nhìn mắt Cố Khinh Chu. Tuy rằng bi thương quá độ, nhưng Lý Thái Thái vẫn là người có tư duy bình thường. Giả sử như có người nào đó tới cửa, nói hắn ta là Tổng thống Nam Kinh, có lẽ Lý Thái Thái sẽ mắc mưu, nhưng nếu là người nào đó tới cửa, nói hắn ta là Ngọc Hoàng Đại Đế, Lý Thái Thái phỏng chừng sẽ đem hắn ta đuổi ra khỏi nhà. Khoác lác cũng phải có chừng mực, Lý Thao đã đi rồi, tiểu nha đầu này lại nói có thể khởi tử hồi sinh, không phải dụng tâm kín đáo thì là cái gì? Chẳng lẽ kêu Lý Thái Thái đi tin tưởng tiểu nha đầu này là thần tiên sao? Lý Thái Thái không hiểu y thuật cái gì chết giả tạm thời, bà cũng hoàn toàn không rõ rốt cuộc đây là có ý tứ gì, chỉ cảm thấy Cố Khinh Chu một hai phải xem xác chết mang theo mục đích không thể cho ai biết. Lý gia tuyệt sẽ không để nàng thực hiện được, người có thể xem sao? Lão Thái Thái hỏi Cố Khinh Chu, người có thể cứu sống tôn tử ta? Con chỉ là muốn xác định hắn là chết thật hay là chết giả? Nếu là chết giả tất nhiên có thể cứu sống, nếu là chết thật con cũng không có biện pháp. Cố Khinh Chu kiên nhẫn giải thích. Lý Thái Thái chen ngang nàng, người hoài nghi hài tử nhà ta là chết giả, lừa dối các ngươi sao? Các cô nương Lý gia cũng là hận không thể xé nát Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu không nói, nhưng thật ra lão Thái Thái trầm ngâm trong một cái chớp mắt nói. Một khi đã như vậy, ngươi liền tới nhìn xem đi. Lý Thái Thái ngạc nhiên, Bà vội ngăn trước mặt lão thái thái, thấp giọng nói. Mẫu thân, Thao Nhi đi rồi, con so với ngài càng thương tâm hơn, nhưng chúng ta không thể để người Hà gia khai quan a, ai biết bọn họ tồn cái ý xấu gì. Lý thái thái cũng là mệnh khổ, đưa tang xong thân, cũng phải đưa tang. Góc truyện audio.com, trượng phu, hiện giờ còn phải đưa tang cho Nhi tử. Người đã chết hay không, Lý thái thái vẫn là có thể phân rõ, con trai của bà là thật sự đi rồi. Có lẽ ông trời bất công, nhưng Lý Thái Thái tuyệt không cho phép chính bản thân mình hy vọng xa vời, hủy hoại sự thanh tĩnh phía sau của Nhi tử. Bà tuyệt không đồng ý khai quan đi ta cũng muốn nhìn lại Thao Nhi, lão Thái Thái nói, Lý Thái Thái rốt cuộc chịu đựng không nổi, thất thanh khóc giống. Các cô nương Lý gia cũng hoàn toàn khóc, cái này mà nói, bọn họ đều còn không có từ từ bi thương tâm mà hoàn hồn, Hà gia liền phái người tới náo loạn. Lão Thái Thái con cũng muốn giữ lại Thao Nhi, nhưng là con sợ a. Lý Thái Thái vẫn là không đồng ý, bà lên tiếng, bà cũng không có biện pháp, tâm tư Lý Thái Thái cũng nghĩ lại là giống như từ mình. Người hầu Lý gia liền đem đám người Cố Khinh Chu mời tới linh đường. Từ Mộ đi theo Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy ở phía sau. Nhan Lạc Thủy lúc này có phần khiếp đảm, nàng không muốn nhìn qua người chết. Khinh Chu tỷ ở bên ngoài chờ muội được không? Nhan Lạc Thủy nói, Cố Khinh Chu gật gật đầu, nói, được tỷ không cần tiến vào. Sau đó, Cố Khinh Chu nhìn mắt Tư Mộ cũng nói. Thiếu soái, nếu không có gì ngài cùng Lạc Thủy cùng nhau ở lại ngoài cổng đi. Tư Mộ không nhìn Khinh Chu, lười trả lời nàng, trực tiếp đi linh đường. Người này, không thể nói chuyện, biểu cảm cũng lười mà làm. Nhưng thật ra Vương Phó Quan cùng Nhan Lạc Thủy ở lại. Cố Khinh Chu chỉ đành bước nhanh đuổi kịp Tư Mộ, cách chương.